Chương 1482 tối cường thăng cấp hệ thống. Chu Tà Kính. Huyết thống thiên phú cấp thấp. Vừa dứt tiếng, mọi người cười phá lên lên, ha ha ha, ị ha ha ha, liền biết tiểu tử này không cái gì huyết thống thiên phú, người như vậy nói trắng ra chính là tên rác rưởi. Liền tối thiểu huyết mạch thiên phú đều không có, coi như để người dĩ nhiên thông thần thiên tháp, người liền một nấc thang đều đạp không đi lên à. Huyết thống thiên phú phi thường trọng yếu, nó hầu như là hết thảy tông môn chọn lựa đệ tử tiêu chuẩn, ở này thông thần thiên tháp cũng giống như vậy, Long Phi huyết mạch thiên phú là cấp thấp. Mọi người thấy này nhược nhược hồng quang là bởi vì Long Phi cuối cùng một chút tinh huyết thiêu đốt cảnh tượng, cũng không nhìn thấy cao nhất thời điểm hơn một phút đồng hồ thời gian, hắn tinh huyết ánh sáng thông qua hắc thạch bột phát ra, e sợ toàn bộ đại điện đều sẽ bị chiếu dường như đèn pha. Long Phi khóe miệng một nhếch, hệ huyết thống thiên phú cấp thấp. Hắn cũng không có để ở trong lòng, nhìn bọn họ cười nhạo, Long Phi cũng không khỏi nở nụ cười, cảm thấy bọn họ những này người thực sự là buồn cười, vô tri giống như buồn cười. Vương Sư Sư khẽ cau mày, tiến lên một bước, hỏi, "Ê, chuyện gì xảy ra à?" Long Phi nói, "Ê, không chuyện gì. Mặc kệ ta huyết thống thiên phú làm sao, ngược lại ta chính là thông qua sát hạch." Trưởng lão nói, "Ê, ta cũng không có nói người không có thông qua sát hạch, huyết thống đo lường chỉ là một loại trong đó, kế tiếp là đo lường người gân mạch, đan điền, thức hải, tâm thần. Này bốn cái cũng là võ giả cơ bản nhất tiềm năng." Long Phi khẽ cau mày, nói, "Ngày này bốn cái không cần đo lường, ta gân mạch tắc nghẽn, đan điền phá toái, còn tâm thần, thức hải cũng chỉ là bình thường giống như." "Ơ, tiểu tử, ngươi còn có tự mình biết mình nha. Lại còn biết mình gân mạch tắc nghẽn, đan điền tổn hại à. Vậy ngươi còn có mặt mũi đợi ở chỗ này?" Một tên trưởng lão cười nhạo nói, y chính là. "Muốn thiên phú không thiên phú, muốn tiềm lực không tiềm lực, chúng ta tại sao phải nhường người tiến vào thông thần thiên tháp, tại sao muốn bồi dưỡng một cái rác rưởi?" Nói không sai. Thông thần thiên tháp không phải từ thiện cơ cấu, không phải dùng để bồi dưỡng rác rưởi. Vô số trưởng lão, thánh giả kêu gào lên. Long Phi lạnh lùng cười cợt, nói, "Kệ ta Long Phi cùng nhau đi tới, vô số người cười nhạo ta, nói ta là gân mạch tắc nghẽn, đang điền tổn hại rác rưởi, nhưng là đây. Những này người thông thường đều sẽ bị ta đạp ở dưới chân. Các ngươi cái gọi là thiên phú cũng được, tiềm lực cũng được, ta đã nghĩ hỏi một câu, ai có thể ở ngăn ngắn 2 năm không tới thời gian từ hoàng giai cảnh giới đột phá tới hiện tại thần cấp đại viên mãn cảnh giới? Ai có thể?" Long Phi nhìn chằm chằm tên kia cười tối sung sướng cái kia trưởng lão, nói, "Ờ, người có thể sao? Ta liền hỏi một câu. Thông thần điện bên trong ai có thể làm được điểm ấy?" Yên lặng như tờ, bởi vì không người nào có thể làm được. Long Phi mà nói lại như là một bạt tai tát trở lại, rồi cười nhạo ta. "Các ngươi có tư cách sao?" Từng cái sắc mặt khẽ thay đổi, thời gian 2 năm từ một cái hoàng giai cảnh giới đến hiện tại thần cấp cảnh giới, ai có thể làm được? Toàn bộ hỗn độn giới cũng không có ai có thể làm được, thông thần điện bên trong trưởng lão thánh giả cũng giống như vậy không làm được, bọn họ bỏ ra thời gian mấy chục năm, vào đúng lúc này, Long Phi vô hình trung đem bọn họ toàn bộ nghiền ép ở, rất nhiều người trong lòng khó chịu, nhưng là Long Phi nói không sai. Thiên phú cũng được, tiềm lực cũng được, bọn nó đều là tu luyện đột phá cung cấp trợ giúp, không có thiên phú huyết thống, gân mạch tắc nghẽn, đan điền tổn hại, vậy thì như thế nào? Như thế vượt qua tất cả tồn tại, đây mới thực sự là trâu bò địa phương. Ỷ Long Phi, chúng ta không quan tâm những chuyện đó, chúng ta chỉ biết là người huyết thống thiên phú là cấp thấp, người gân mạch tắc nghẽn, người đan điền tổn hại, chỉ là những này người liền không có tư cách tiến vào thông thần thiên tháp. Một tên thánh giả tức đến nổ phổi nói rằng, lập tức có vài tên trưởng lão hưởng ứng lên. Long Phi nhếch miệng cười cợt, nói, "Kệ ta thông qua sát hạch, ta thì có tư cách tiến vào thông thần thiên tháp, đây là thông thần thiên tháp quy củ." "Hừ, quy củ cũng phải nhìn ai, tất nhiên người loại này không đem quy củ người, liền không cần những quy củ này." "Chính là, không thể ở trên người hắn lãng phí quá nhiều tài nguyên, căn bản là không cần như thế." Đông đảo trưởng lão âm thanh mang theo tức giận. Vương Sư Sư khẽ nói, "Để các ngươi muốn bóp méo thông thần thiên tháp quy củ không?" Trong tay nàng cầm thông thần lệnh, câu nói này có thể nói nàng nói, cũng có thể là thông thần thiên tháp tháp chủ nói. Trong nháy mắt này, mọi người lập tức không dám nói lời nào. Tên kia trưởng lão nói, "Để còn có cửa ải cuối cùng đo lường." Lập tức hai tên thần sứ đem một mặt to lớn tấm gương mang vào, tấm gương quanh thân khắc đầy các loại cổ điển hoa văn, vừa nhìn liền không phải vật phàm. Vương Sư Sư sắc mặt cả kinh, nói, "Ngài Chu Tà Kính trưởng lão, ngươi đây cũng quá nghiêm khắc chứ." Tru tà kính bất cứ người nào đều có thể đo lường đến nội tâm tà mặt ác, bất kể là ai, dù cho là người cũng có tà mặt ác chứ. Tru tà kính có thể chiếu đến lòng người, đồng thời chỉ cần nội tâm của ngươi có tà ác ý niệm, nó liền có thể đo lường đi ra. Dùng loại này tấm gương đo lường có thể nói trực tiếp cho Long Phi phán tử hình, tuyệt đối sẽ không để hắn thông qua đo lường. Thông thần điện bên trong trưởng lão, thánh giả cũng đều hơi kinh hãi, bọn họ ai cũng không nghĩ tới Tru tà kính lại xuất hiện tại nơi này. Trưởng lão hơi nói ra, Kỳ Vương trưởng lão, ngươi nói chuyện tốt nhất chú ý một chút đúng mực, ngươi trên tay có thông thần lệnh, thế nhưng ta cũng là dựa theo tháp chủ bàn giao đi làm. Hơn nữa, người vừa nãy lời đã tạo thành nói xấu, ta có thể không tính đến, thế nhưng nếu như ngươi lại nói ra như vậy, ta sẽ đối với ngươi không khách khí. Tiếng nói bên trong mang theo hung hăng uy thế, Vương Sư Sư bị nghiền ép xuyên qua khí đến, Long Phi nhưng là cười nhạt, nói, để ta đo lường. Trưởng lão sững sờ, trong đại điện thánh giả cũng là hơi sững sờ, Vương Sư Sư càng là tiến lên một bước kéo Long Phi, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nói, ở Long Phi, cái gương này tuyệt đối sẽ không để người thông qua đo lường. Tru tà kính có thể chiếu đến người nội tâm bất kỳ tà mặt ác, dù cho là một chút xíu tâm tư, nó đều có thể soi sáng ra đến, một khi soi sáng ra đến, vậy thì sẽ bị phán vì là không hợp cách, Long Phi cũng không có tư cách tiến vào thông thần thiên tháp, thậm chí sẽ phải gánh chịu bên trong thần điện rất mạnh người đánh giết. Long Phi đã tiến vào tru tà bí cảnh, bị tà ma kiêu ngạo xâm lấn quá thân thể, không cách nào thông qua đo lường, không nghi ngờ chút nào. Ngày hôm nay trận này đo lường chính là đến nhằm vào Long Phi, chính là ngăn cản Long Phi tiến vào thông thần thiên tháp, đây là chiến vô song ý tứ, hoặc nhiều hoặc ít cũng là thông thần tháp chủ ý tứ, trưởng lão nói, vì hắn đã đáp ứng rồi, không thể thay đổi. Cũng tại lúc này, thông thần ngoài điện đồng loạt một trận, một đoàn giáp vàng hộ vệ bảo vệ cửa lớn, trong đó có tên kia bị thiên vương chiến thú đánh bay, ông lão, ê nhãi con, đừng rơi vào trong tay ta, bằng không để người sống không bằng chết. Ngự thú đường trưởng lão cũng lạnh lùng cười nhìn Long Phi, chấp pháp đường trưởng lão, còn có những kia bị Long Phi nghiền ép lên trưởng lão, tất cả đều một bộ treo tức vẻ mặt nhìn chằm chằm Long Phi xem. Tru tà kính vừa ra, Long Phi tuyệt đối thông qua không rồi. Long Phi đi lên trước, đi tới này mặt Tru tà kính tự trước, Long Phi cười nói, nghệ ma kính à ma kính, ai là trên thế giới ai đẹp trai nhất à? Trưởng lão nội tâm xem thường một tiếng, nghệ tiểu tử, chờ sau đó người sẽ khóc. Số từ 1893 Côn Vớt Bi, Liêu.